A, Tần Hàm càng nghe càng cảm thấy thân thể nóng lên, giống như có chậu lửa đang thiêu cháy ở bụng dưới của cô. Cô lo lắng di chuyển thân thể, xấu hổ nói. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Mặc dù biết dù cho có chùm chăn cũng không đánh lại ma âm truyền vào não, nhưng so với hai người ngồi chung một chỗ, nghe tiếng ngâm xuân cách vách thì tốt hơn rất nhiều. Tần Hàm kéo chăn, ngẩng đầu muốn gọi Uông Ngạo Quần nằm xuống, không ngờ lại nhìn thấy đôi mắt sáng rực chẳng biết từ lúc nào đã nhìn chăm chăm cô. Trong mắt anh lóe lên ánh sáng không biết tên, chỗ sâu nơi đáy mắt lại ẩn ẩn hàm chứa tin tức nguy hiểm. Cô giống như nam châm, thời điểm bốn mắt giao nhau đã bị anh hấp dẫn, không cách nào di chuyển. Cô biết nếu cứ tiếp tục nhìn anh sẽ có nguy hiểm, nhưng cô chính là không cách nào di chuyển tầm mắt. Sóng ngầm mãnh liệt dao động trong cơ thể hai người, hết sức căng thẳng. Chúng ta, môi hồng nho nhỏ khẽ nhếch lại thủy chung không nói được một câu hoàn chỉnh. Xuyệt, anh chu môi, muốn cô im lặng. A, Tần Hàm thật sự rất muốn hôn lên môi anh. Cô không tự giác hơi híp mắt, tầm mắt dừng lại trên đôi môi anh, lưu luyến không rời. Uông Ngạo Quần giơ tay trái ra nắm lấy vai cô, động tác không biết là cố ý hay vô ý sượt qua điểm mẫn cảm của cô. Một trận tê dại lướt qua, cô cảm giác bộ ngực trướng lên, mang theo một chút đau đớn, dựng thẳng lên bên dưới chiếc áo ngực viền ren lãng mạn. Đôi tình nhân mèo cách vách vẫn còn đang vận động. A, cầu xin anh nhanh một chút. A, đâm vào. Đâm chết em đi, tiếng hét to thảm thiết của cô mèo cái không ngừng quanh quẩn trong căn phòng Tần Hàm. Để cho nhiệt tình của chúng ta vượt trên bọn họ đi. Cái gì, Tần Hàm bị mê hoặc ý loạn tình mê, giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng hỏi Uông Ngạo Quần. Gocchuyenaudio.com, Uông Ngạo Quần mỉm cười cúi đầu ngăn chặn nghi vấn của cô mà khẽ nhếch môi. Ngọn lửa lập tức chui vào trong miệng nhấc lên sóng gió mãnh liệt đầy trời. Nụ hôn của anh không dịu dàng, thong thả giống như buổi sáng, mà kịch liệt đoạt lấy hô hấp cùng ý thức của cô. Lưỡi anh khuấy động trong miệng cô cuốn lấy cái lưỡi không biết làm sao của cô kéo qua miệng anh, liều lĩnh mút vào. Tần Hàm không biết chống lại như thế nào, bàn tay nhỏ bé bất lực vòng qua cổ anh, thân thể dán sát vào người anh. Uông Ngạo Quần dùng tốc độ cực nhanh cởi bỏ quần áo trên người cô, không có nhiệt khí bốc hơi che lấp thân thể mềm mại, nhỏ nhắn và yếu ớt lõa lồ hiện ra dưới ánh đèn huỳnh quang. Anh ngồi bên cạnh cô, không kiên nể gì dùng ánh mắt như dã thú nhìn toàn thân cô. Không, Tần Hàm xấu hổ, hai tay che ngực. Không nên nhìn, môi cô sớm bị anh hôn đến sưng đỏ, bầu ngực trắng ngần vì anh đụng chạm và căng cứng, nhẹ nhàng dựng thẳng, tiếng rên khẽ phát ra làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Để anh nhìn xem em có bao nhiêu xinh đẹp, Uông Ngạo Quần hơi dùng sức kéo bàn tay bé nhỏ đang che ngực của cô. Nụ hoa màu hồng bại lộ dưới ánh mắt nóng rực của anh. Anh nhìn như thế này lại làm cho toàn thân cô nóng lên. Nụ hoa hồng nhạt càng dựng thẳng, chuyển thành đỏ ửng, tha thiết kêu gọi anh, khát vọng anh đến hái. A, trời ạ, nếu còn tiếp tục nhìn cô như vậy nữa, cô sẽ chịu không nổi. Bàn tay của Uông Ngạo Quần nhẹ nhàng lướt qua ngực cô tới lui lui, lại chỉ ma sát nụ hoa phía trên, cũng đủ châm lên ngọn lửa trong cơ thể cô, làm cho giữa hai chân cô ẩm ướt một mảnh. Tần Hàm không biết làm sao liền kẹp chặt đùi. Uông Ngạo Quần thấy thế, lập tức nắm lấy chân cô tách ra hai bên, nhìn một cái không sót gì u cốc xinh đẹp của cô. Không nên nhìn, làm ơn, ánh đèn thật là sáng, ánh mắt của anh thật là lộ liễu, cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Tần Hàm hoảng hốt, bàn tay NSO bé giơ lên che kín đôi mắt sáng quắc của anh. Uông Ngạo Quần lập tức nhân cơ hội bắt lấy cổ tay nhu nhược không xương của cô, dẫn dắt cô tự chạm vào nơi tư mật của bản thân. Xem này, anh chỉ chạm vài cái vào em, nơi này liền ẩm ướt như vậy. Trời ạ, anh nói một chút cũng không sai. Giữa hai chân của ướt đẫm, tràn đầy chất dịch động tình, vừa chạm vào liền thấm ướt đầu ngón tay cô. Em thật sự rất nhạy cảm, Tần Hàm phân không rõ ý cười trên môi anh là cười nhạo hay là khen ngợi. Cô lúng túng muốn một cái lỗ để chui xuống, lại nghĩ đến Uông Ngạo Quần giữ chặt lấy tay cô không buông, lại cầm ngón tay dính chất dịch của cô cho vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Sao anh làm như vậy? Cô giật mình nhìn anh, em không biết mùi vị của em ngọt bao nhiêu hay sao? Cách chương.